Đấu thần, chương 816. Ai là thống suất? gocchuyenaudio.com. Thi đấu phàm con của ta, ngươi thấy được sao? Những người này liên thủ lừa gạt ta. Iwa lẻn đến bên người thi đấu phàm, vội vàng kể ra. Thi đấu phàm sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã biết hết thảy phát sinh trong phòng nghị sự. Hắn lạnh lùng nhìn mẹ của mình, thoạt nhìn không giống như là một đứa con trai, mà là một quan tòa. Thi đấu phàm con của ta, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để ta bị lưu vong đến thế giới loài người sao? Ngươi phải cứu ta, thi đấu phàm rốt cục đáp lại, hắn chỉ nói 6 chữ. Tự gây nhiệt không thể sống. Nghe câu phán quyết cuối cùng, Iwa toàn thân như bị rút hết khung xương, yếu đuối tại dưới chân thi đấu phàm, không hề khẩn cầu nữa. Con của hắn có chút chán ghét thoát khỏi hắn, đi đến trước mặt muội muội. Bà tòa, ngươi vì cái gì cũng hồ đồ như vậy, làm ra loại chuyện tình làm cho không người nào có thể tha thứ. Mẫu thân đáp ứng ta, nàng nhất định sẽ đem vị trí nữ vương truyền cho ta. Bà tòa lộ vẻ sâu thẳm cười, nụ cười cực kỳ khổ sắc. Muội muội ngươi thật khờ. Thi đấu phàm xoay người lại hướng tinh linh nữ vương thỉnh cầu nói. Tôn quý nữ vương bệ hạ thỉnh xem ba toa còn trẻ không biết tha thứ lỗi lầm của nàng. Chúng ta cũng không có tính để nàng lưu vong, bất quá, nàng không thể ở lại tinh linh vương đình. Một hồi phản loạn cứ như vậy xử lý xong, tinh linh binh lính đem Iwa cùng tứ trưởng lão bắt lại, tinh linh binh lính vây quanh phòng nghị sự cũng lục tục rút lui khỏi. Nhưng tinh linh nữ vương sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, nàng phân phó người hầu của mình. Mời Lý Giật các hạ đến đây, nữ vương bệ hạ, loại chuyện này phát sinh ta nghĩ ta cũng không có tư cách đứng ở tinh linh vương đình, xin cho phép ta từ đi chức vụ trong quân đội, đi dò xét tinh giới biên giới. Thi đấu phàm thành khẩn nói, à không, con của ta, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi không có bất kỳ sai lầm nào. Lưu lại đi, ta còn có nhiệm vụ trọng yếu muốn phân phối cho ngươi. Không được bao lâu, Lý Giật xuất hiện ở phòng nghị sự, tại phía sau hắn, là Cung Vô Song. Xem ra đều đã xong. Lý Giật đánh giá phòng nghị sự thấy mọi người thoải mái, tình thế dẹp loạn rất tốt đẹp. Thú triều tạm thời không có phát sinh, Iwa trưởng lão phản loạn không có trở thành sự thật, chúng ta muốn cảm tạ nhân loại này, là hắn phát hiện hết thảy, hơn nữa dùng trí tuệ làm cho ý nguyện của chúng ta phát triển. Tinh linh nữ vương động dung nói, Lý Giật các hạ là bằng hữu tinh linh tộc vĩnh viễn, nhưng là ta nghĩ cũng không cách nào biểu đạt lòng cảm kích của chúng ta đối với hắn. Hiện tại tinh linh tộc trưởng lão thiếu khuyết hai vị, ta nghĩ đề nghị để cho Lý Giật cùng thi đấu phàm đảm nhiệm trưởng lão, không biết mọi người có dị nghị hay không. Thi đấu phàm thường nghiệp mẫu thân, kế thừa chức vị trưởng lão tựa hồ cũng không có vấn đề gì, huống chi hắn là tinh linh tộc anh hùng thiên tài. Nhưng Lý Giật tuy tất cả mọi người biết rõ hắn đối tinh linh tộc cống hiến rất lớn, nhưng dù sao cũng là một nhân loại, mà không phải tinh linh tộc nhân chân chính, điểm này nhất thời mọi người do dự bất định. Nữ vương bệ hạ chức vị trưởng lão tinh linh trọng yếu phi thường, quan hệ vận mệnh toàn bộ tinh linh tộc nhân, hẳn là từ trong đám người tinh linh tộc tuyển cử. Ta nghĩ ta không rất thích hợp chức vị này. Lý Giật chối từ nói. Lý Giật ngươi so với ta càng có tư cách hơn. Thi đấu phàm ngữ khí có chút cổ quái. gocchuyenaudio.com, nhưng rất thành tâm, tinh linh nữ vương cười cười, dùng một loại ngữ khí thoải mái nói ra. Lý Giật các hạ, ngàn vạn đừng tưởng rằng chức vị trưởng lão không công đưa cho ngươi, ngài nên biết tinh linh tộc phiền toái cũng không có chấm dứt, chúng ta còn cần đối mặt ma thú đóng băng thế giới, nếu như không có chức vị trưởng lão ta làm sao yên tâm cho ngươi xuất lĩnh tinh linh tộc chiến sĩ chúng ta đi đối kháng những ma thú kia. Vừa nói như vậy, Lý Giật ngược lại không tốt chối từ nữa, mà những trưởng lão kia sắc mặt cũng hòa hoãn xuống, đều tỏ vẻ nguyện ý tiếp nhận Lý Giật thành một thành viên trưởng lão hội. Nữ vương bệ hạ, đấu thần điện phát động thú triều thời gian tuy bị lùi lại, nhưng thời gian của chúng ta cũng phi thường gấp gáp. Việc này không nên chậm trễ, những chuyện khác sau này hãy nói, đối phó thú triều mới là việc cấp bách nhất. Lý Giật biết rõ, dựa theo phong cách hành sự của đấu thần điện không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua, rất có thể sau khi biết được tinh linh vương đình nội chiến bị dẹp loạn xong, lập tức phát động thú triều, hơn nữa không phải dụ dỗ quân đội vương đình đi càn thú triều, mà chân chính cố gắng hủy diệt thế giới tinh linh. Lúc này Lý Giật lo lắng như lửa đốt tâm, ngoại trừ vương đình trong vệ ở lại vương đình dẹp loạn phản loạn, những quân đội khác đều hành quân. Tinh linh nữ vương trấn định hồi đáp. Hiện tại ta cần ứng đối thú triều quân đội bổ nhiệm một vị thống suất cùng một thành viên phó soái. Thi đấu phàm, người có nguyện ý thống suất quân đội của ta đi dẹp loạn thú triều hay không, bảo vệ gia viên tinh linh tộc? Ta, thi đấu phàm thật không ngờ tinh linh nữ vương lại bổ nhiệm như vậy, bất kể thế nào mà nói, người phản nghịch là mẫu thân của hắn. Chẳng những để cho hắn kế thừa chức vị trưởng lão, còn bổ nhiệm hắn thống suất quân đội, tinh linh nữ vương khí phách bực này, chính là Lý Giật cũng thầm giật mình. Lý Dật: các hạ, ngài nguyện ý trở thành trợ thủ của thi đấu phàm hay không, thay tinh linh tộc ta dẹp lần tai nạn này? Ta rất cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Nếu như thú triều thật sự phát sinh, như vậy Lý Dật sẽ phải tự trách mình, dù sao đấu thần điện làm như vậy, tất cả đều là bởi vì chính mình đã được tinh linh tộc che chở. Chỉ cần cho hắn cơ hội gia nhập vào đội ngũ ngăn lại thú triều, chính binh sĩ bình thường nhất Lý Dật cũng phi thường nguyện ý. Nhưng thi đấu phàm lại đột nhiên lớn tiếng phản đối nói. Nữ vương bệ hạ, ta phản đối an bài này của ngài. À, vì cái gì? Tinh linh nữ vương có chút giật mình. Phó thống suất là ta, mà Lý Dật hắn là nhân tuyển thống suất. Thi đấu phàm lời này giống như quang tiếp một quả bom, chấn đắc phòng nghị sự, thậm chí tinh linh nữ vương đều có chút lung lay sắp đổ. Lý Dật dù sao cũng là ngoại tộc, để cho hắn trở thành tinh linh tộc trưởng lão đã đi vào tinh linh tộc lịch sử rồi. Nhưng thống suất tinh linh quân đội, do một nhân loại đến đảm đương mà nói, điều này làm cho tinh linh chiến sĩ cao ngạo làm sao chịu nổi. Đúng là lo lắng đến vấn đề tình cảm chủng tộc, tinh linh nữ vương mới không có nghĩ để cho Lý Dật đảm đương thống suất. Thi đấu phàm, ta rất nguyện ý làm phó soái của ngươi, thật sự cái này thống suất nhất định phải do ngươi tới đảm đương. Lý Dật tự nhiên cũng không thể tưởng được, cũng băn khoăn như tinh linh nữ vương cùng các vị trưởng lão. Nhưng nhân tuyển thống, gocchuyenaudio.com, xuất thi đấu phàm giống như đã hạ quyết tâm, hắn cố chấp nói. Nếu như nữ vương bệ hạ không thay đổi chủ ý, xin tha thứ, ta không cách nào tiếp nhận bất luận cái quân chức gì. Đây gần như uy hiếp, tinh linh nữ vương không có thuyết phục thi đấu phàm, mà có phần hứng thú hỏi. Thi đấu phàm, ta muốn biết là nguyên nhân gì làm cho ngài kiên trì để Lý Dật đến đảm đương thống suất. Bởi vì, dù cho Lý Dật là một nhân loại mà không phải tinh linh tộc, nhưng chức vị này không ai so với hắn thích hợp hơn. Sự cường đại của hắn, hắn trí tuệ rộng lớn, hắn nhạy bén thiện biến, tất cả là ta theo không kịp. Trên thực tế, hôm nay trận chung kết luận võ đại hội người thắng chính là Lý Dật mà không phải ta. Có thể làm thi đấu phàm tinh linh chiến sĩ cao ngạo nói ra như vậy, mọi người đều khâm phục, đây không thể không nói là một cái kỳ tích. Trầm ngâm nửa ngày, tinh linh nữ vương mới hạ quyết tâm trưng cầu Lý Dật. Như vậy ngài là có ý gì? Nhìn thấy thi đấu phàm thật tâm thành ý, Lý Dật cũng không khách khí nữa, nghiêm túc nói ra. Chỉ cần có thể để cho ta gia nhập đội ngũ ngăn lại thú triều, ta không ngại bất luận cái quân chức gì. Vậy được rồi, các trưởng lão của ta, nếu như không có ý kiến gì, ta liền chính thức bổ nhiệm Lý Dật thống suất tinh linh quân đội. Không có một người nào, không có một trưởng lão nào có ý kiến, giờ khắc này, Lý Dật thân phận chủng tộc đã không trọng yếu, trong phòng nghị sự từng tinh linh tộc nhân đều coi Lý Dật như tộc nhân của mình đối đãi. Lý Dật cũng hoàn toàn không ngờ, hắn trở thành thống suất quân đội tinh linh tộc. Chuyện quá khẩn cấp, Lý Dật chưa có ra khỏi Vương Đình, mà là trực tiếp tại Vương Đình cùng trưởng lão giữ lại. Xuất phát một chi quân đội cũng không phải là đơn giản như vậy. Làm một người thống suất, kế tiếp Lý Dật loay hoay cơ hồ muốn sứt đầu mẻ trán. Ngày hôm sau, Lý Dật xuất lĩnh tinh linh quân đội liền hướng thế giới tinh linh Tây Bộ xuất phát. Lý Dật cơ hồ mang đi tất cả quân đội Vương Đình, kể cả bộ đội phòng hộ suốt đêm triệu tập tinh linh chiến sĩ. Bởi vì nguyên nhân luận võ đại hội, Vương Đình rất dễ dàng chiêu mộ mấy vạn quân đội tinh linh tộc, đại quân mở đường hướng biên giới đóng băng thế giới đi tới. Nếu như cực tốc phi hành, lộ trình là một ngày thời gian, nhưng có chút tinh linh binh lính bình thường, hiển nhiên không đạt được loại tốc độ này. Lòng nóng như lửa đốt, Lý Dật đem bộ đội chia làm hai bộ phận, một bộ phận chiến sĩ nắm giữ ngự không phi hành, theo chính mình bay đi biên giới, đại bộ đội thì dùng hành quân gấp tốc lao tới chiến trường. Bóng đêm buông xuống, bộ đội tiên phong cùng Lý Dật xuất phát, Vương Đình quân đội đến giáp giới đóng băng thế giới là dãy núi Khuê Khắc. Dãy núi Khuê Khắc địa thế phi thường dốc đứng, hình thành cái chắn tự nhiên cho thế giới tinh linh Tây Bộ. Chỉ có một cái hạp cốc liên thông hai thế giới bất đồng. Nếu như đại quy mô thú triều phát sinh, hiển nhiên hạp cốc này trở thành chiến trường. Hạp cốc bên thế giới tinh linh hơi nghiêng, trước đó có xây dựng công sự cùng thành lũy, chỉ là bởi vì mấy ngàn năm không sử dụng, những công sự quân sự này đã sớm hoang phế. Việc đầu tiên Lý Dật làm chính là bắt đầu xây dựng lại những công sự này. Mấy vạn quân đội trấn giữ một cái hạp cốc hẹp dài, binh lực dày đặc trình làm cho người líu lưỡi. Nhưng Lý Dật rõ ràng, khi ma thú quân đoàn đánh sâu vào, gocchuyenaudio.com, cái phòng thủ phòng ngự như kiên cố này cũng có thể bị phá vỡ. An bài tốt hết thảy, Lý Dật vội vàng dẫn thi đấu phàm cung vô song cùng một cái đại ma đạo sư, một cái hung mãnh đánh cung thủ tiến nhập dãy núi Khuê Khắc thuộc về lãnh địa đóng băng thế giới ma thú quân đoàn luôn điều tra. Một sơn cốc hai bên hoàn cảnh khác biệt, dãy núi quách một bên, băng thiên tuyết địa, nhiệt độ cực thấp, ngoại trừ một ít thực vật chịu rét chính là một mảnh thế giới băng tuyết. Nhưng ở phiến băng tuyết này hoang vu vô cùng, hiện tại sinh cơ bừng bừng, khắp nơi bắt có khí tức khiến người bất an. Từ trên không trung quan sát xuống, nguyên bản khu vực này chỉ tồn tại đê giai ma thú, lúc này tùy ý có thể thấy được các loại ma thú to lớn ẩn hiện. Những ma thú này phẩm giai làm cho người bất an, chúng nó đi lại tại biên giới, tựa hồ đang chờ đợi cái mệnh lệnh gì. Trời ạ, nhiều ma thú như vậy. Chưa từng gặp nhiều ma thú tụ tập như vậy, Cung Vô Song sắc mặt đại biến, lén lút cầm tay Lý Dật. Nhìn thấy nhiều cao giai ma thú hiện thân như vậy, trong ý nghĩ Lý Dật lập tức hiện lên hình tượng ma thành thành chủ. Ngoại trừ ma thành thành chủ, hắn không biết ma thú nào có thể điều động phần đông cao giai ma thú ở Trung Hòa Thuận như thế. Ta có thể muốn gặp lại một vị lão bằng hữu. Lý Dật trầm tư nói, nếu thật là ma thành thành chủ cùng đấu thần điện liên thủ, giải quyết nguy cơ mấu chốt lần này thú triều chính là ở ma thành thành chủ. Cách chương.